phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Truyền thừa nơi sụp đổ sụp xuống. Lâu Mộ Yên xem Lam Tư rối rắm một chút liền sảng khoái ký khiếm điều. Tươi cười đầy mặt thu lên, bản thể cùng hình chiếu phân thân mặc dù có bản chất khác nhau, nhưng là tinh thần lực cũng là giống nhau, cho nên Lam Tư ký khiếm điều cho dù là Nam Hải Vương bản thể tại đây cũng là không thể không nhận. Thức chướng, Lam Lão Sư, người thật không hổ là Quảng Linh giới hải tộc Nam Hải Vương, nàng cười nói. Chờ ta đi Quảng Linh giới nhất định tìm ngươi bản thể đổi này chương khiếm điều, Lam Tư ôn nhuận. Cười nói, không thành vấn đề, Tiểu Yên Nhi vừa lòng là tốt rồi, cùng lúc đó. Quảng Linh giới một mảnh biển sâu cung điện chung, một gã dung mạo tuấn Mỹ như vậy, một đầu chạm lam sắc tóc dài nam tử chậm rãi mở to mắt. Của hắn con ngươi là so hải còn muốn thâm thúy màu lam. Lãnh liệt khí chất loại mang theo loại ôn nhuận như ngọc. Hắn mày hơi hơi nhăn nhăn, nâng lên trong lòng bàn tay quét tảo, lẩm bẩm, này đáng chết hình chiếu phân thân cư nhiên dám dùng bổn vương tinh thần lực viết xuống cái loại. Này cấp thấp khiếm điều, lập tức hắn mị hí mắt. Mở miệng đối với không người đại điện hỏi, thiên linh đại lục kia cụ hình chiếu phân thân còn có bao nhiêu thời gian trở về? Hồi bẩm vương, dự tính truyền tống trở về còn có nửa năm thời gian, một đạo trống trải thanh âm cung kính ở đại. Điện trung vang lên, nam tử nhìn chằm chằm phương xa không biết nghĩ cái gì. Lâu Mộ Yên sao, có thể để cho mình hình chiếu phân thân cảm thấy hứng thú nữ nhân thật đúng là lần đầu tiên xuất. Hiện, hắn ngoéo một cái khóe môi. Cũng không tin chờ Lâu Mộ Yên phi thăng đến Quảng Linh giới sau hội thật sự dám cầm hắn hình chiếu. Phân thân ký khiếm điều tìm đến hắn muốn chướng. Rất nhanh Lâu Mộ Yên tên này liền không chút để ý bị hắn phao cách trong óc. Nhắm mắt lại tiến vào tu luyện. Thiên linh đại lục tế đàn. Cố Yên Nhiên mi tâm điểm đen dần dần khuếch đại. Cúi trong con ngươi hiện lên một tia âm hiểm cười. Nàng muốn đem truyền thừa nơi theo kế hoạch phá hủy, nhân tiện đem nơi này nhân toàn bộ triều hồn luyện phách. Các ngươi đi tìm chết đi, của nàng thanh âm rất thấp hoãn. Nếu không chú ý đều sẽ không phát hiện, nàng người chung quanh lại đều nghe được lời của nàng. Thế nhưng là không người lộ ra khiếp sợ hoặc là thần sắc sợ hãi. Minh Tu cùng Lam Tư ngược lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt đích xác định, một đạo màu đen quang mang nháy mắt theo Cố Yên Nhiên cái trán chung nổ bắn ra khai. Lam Tư cùng Minh Tu đồng thời nâng tay, hai cái tầng tầng lớp lớp pháp ấn nháy mắt bay ra nhập vào Cố Yên Nhiên cái trán kia chỗ điểm đen. Bên trong, tia hắc mang lập tức bị che giấu, đang ở Cố Yên Nhiên đối diện đứng dạ thanh hàn trong tay nhiều ra một phen chạm lam trường kiếm. Nhẹ nhàng huy gạt, một đạo màu bạc kiếm quang trong phút chốc nhập vào của nàng mi tâm ni nàng vốn bình tĩnh âm. Ngoan mặt nháy mắt dừng hình ảnh, ánh mắt lộ ra mặt không thể tin, chỉ vào mấy người đứt quãng nói. Ngươi, các ngươi sớm, đã sớm phát hiện, đây là đương nhiên, Lam Tư thâm thúy ánh mắt lộ ra mặt châm chọc. Ngươi cảm thấy bổn vương khinh thường một lần sau. Còn có thể phạm đồng dạng sai lầm sao? Thánh nữ đồng tử dần dần mất đi rồi tiêu cự. Biển ý thức chung nhất cỗ cuồng bạo lực lượng theo Cố Yên Nhiên đỉnh đầu bay ra. Chẳng qua mới bay ra đã bị một đoàn thanh u sắc hỏa diễm chi võng bao phủ. Một đầu màu vàng tiểu long cùng một cái mê ngươi tử màu vàng kỳ lân cũng đều tự theo minh tu cùng. Lâu Mộ Yên mi tâm chui xuất ra. Tam hỏa trấn áp. Chẳng sợ thánh nữ linh hồn lực cường thịnh trở lại, hơn nữa mặt biên pháp tắc áp chế nàng cũng không có tránh thoát khả năng. Tại kia danh thánh sử linh hồn chui vào Lâu Mộ Yên thân thể khi Minh Tu, Lam Tư cùng dạ thanh hàn liền phát hiện thánh nữ không ổn. Mấy người cũng không có đả thảo kinh xà, nhất là lo lắng Lâu Mộ Yên an ủi, nhị là muốn dẫn thánh nữ đem át chủ bài hiên ra. Bằng không hậu hoạn vô cùng, tam đoàn hỏa diễm nhanh chóng đan vào ở cùng nhau, Trong hỏa diễm phát ra một nữ tử thê lương kêu thảm thiết. Còn có không ngừng nguyền rùa. Bản thánh nữ tương lai nhất định phải đem ngươi nhóm trừ hồn luyện phách. Chọn đời không được siêu sinh, của nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trừ khử tại đây chỗ không gian. Mặc diễm một khi hé miệng, lập tức kia trương thanh u sắc hỏa diễm về tới của hắn trong cơ thể. Thánh nữ phân hồn bị đánh lên một loại ma tộc đặc hữu dấu ấn. Vô pháp luyện hóa, bằng không này linh hồn lực sẽ tự bào. Bởi vậy Mặc Diễm liên hợp Lâu Mộ Yên, Minh Tu hai người linh hỏa nhất kích ra tay đem Yên diệt. Màu vàng tiểu long cùng mê ngươi kỳ lân đều tự trở lại tự nhiên trên bờ vai đứng. Một bộ kiêu ngạo cuồng bá túm bộ dáng, nhìn xem long diệu cùng băng kích ào ào mắt trợn trắng. Mà nhưng vào lúc này, Lam Tư thần sắc biến đổi, hỏng bét, đi mau. Nói xong theo của hắn trong cơ thể chui ra một cái dài cánh màu lam phi ngư. Hắn tay áo đảo qua, ở đây nhân toàn bộ rơi xuống phi ngư thượng. Phi ngư không cần Lam Tư khống chế, một cái bay nhanh chạy ra khỏi tế đàn. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang theo kia chỗ tế đàn trung ương thâm trong giếng chui ra. Hướng tới tương phản phương hướng bỏ chạy. Ngay tại phi ngư cùng thanh quang đồng thời lao ra thông hướng tế đàn cái kia thông đạo sau. Đột nhiên toàn bộ đầm nước đại diện tích chớp lên đứng lên. Rầm rầm, vài tiếng nổ đi theo Cố Yên Nhiên thân thể như yên hoa bàn nổ tung. Theo trong thân thể nàng hắc quang bắn ra bốn phía, kia khẩu thâm tỉnh bị sóng xung cập đều bị phá hủy. Một cái thâm u sắc cái khe đột nhiên ở đã bị phá hủy chỉ để lại không gian gió lốc tế đàn chung. Sinh ra, đồng trong lúc nhất thời, Quảng Linh giới ma tộc một tòa xa xôi trên tế đàn cũng xuất hiện giống nhau như đúc thâm u sắc cái. Khe, một gã thấy không rõ diện mạo hắc y nam tử đột nhiên nhỏ giọng vô tức dừng ở tế đàn một pho tượng. Pho tượng thượng, tôn chủ, đại thánh nữ phân hồn bị giết. Bất quá phá hủy thiên linh đại lục tế đàn nhiệm vụ đã hoàn thành, một cái bán trong suốt bóng đen. Quỳ gối nam nhân phía sau cung kính nói. Qua nửa ngày, tên kia hắc y nam tử mới chậm rãi mở miệng. Kế hoạch khởi động đi tuân mệnh. Ma tộc một tòa địa hạ cung điện chung. Một gã khuôn mặt âm nhu mạo mỹ nữ tử mở choàng mắt. Một ngụm lớn máu tươi phun tới. Trên mặt mang theo do như quỷ mị dữ tợn. Theo máu tươi phun ra, nàng vốn liền trở nên trắng sắc mặt nháy mắt trắng bệch vô cùng. Toàn thân bị một tầng mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tiếp theo lại là một ngụm máu tươi phun tới, nhất nửa thân thể vậy mà trở nên bán trong suốt đứng lên. Nàng đầy mắt màu đỏ tươi, toàn là ác độc hận ý, phân hồn bị giết, ta nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết một lát sau. Nàng mới bình phục cảm xúc. Cấp tốc xuất ra một viên đỏ sậm đan dược ăn vào. Nhắm mắt khôi phục, một lát sau, địa hạ cung điện đại cửa mở ra, một khối cụ thể ôn còn chưa tan đi thi thể bị tặng tiến vào. Rất nhanh, nữ tử ngồi xếp bằng bốn phía đều phóng đầy thi thể. Một tia màu đen tử khí theo thi thể trung toát ra chui vào nữ tử trong cơ thể. Nữ tử vốn bán trong suốt một nửa thân mình mới dần dần ổn định xuống. Nhưng trên mặt dữ tợn nhưng không có tiêu tán. Truyền thừa nơi, Lâu Mộ Yên đám người tuy rằng ngồi Lam Tư phi ngư kịp thời chạy ra khỏi tế đàn. Nhưng rất nhanh toàn bộ truyền thừa nơi theo tế đàn địa phương bắt đầu không gian không ngừng giao. Động, tắc đứt từng khúc liệt, sở hữu thổ địa, cây cối, kiến trúc toàn bộ bị cuốn vào không gian gió lốc chung. Một cỗ cổ tùy ý linh khí hình thành cơn lốc tự nhiên rơi xuống truyền thừa nơi chung còn sống mọi. Người loại kiếm sư trên người, một nén nhang thời gian sau, toàn bộ truyền thừa nơi phát ra vô số vĩ đại minh tiếng vang. Cuối cùng lấy tế đàn vì trung tâm bắt đầu sụp đổ sụp xuống. Hết chương.